Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 882, ta thật có một người bạn như vậy. Y học trung tâm, phòng bệnh, ngoặc kép, bọn họ nói cho ta quả tim này thuộc về một cái tuổi trẻ nữ hài. Nàng đang cầu đi nhờ xe lúc bị đâm chết, hiện tại ta lái xe luôn có thể nhìn thấy đi nhờ xe nữ hài. Bệnh nhân nói lên duyên cớ. Ta lúc đầu liền không nên muốn quả tim này. Chúng ta nạp ngói hoác người thậm chí đều không đi đụng vào tử thi. Bởi vì bọn họ linh hồn còn tại phía trên kia. Đem người chết thân thể khe hở tiến vào thân thể ta. Thực sự là, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Adam kinh ngạc nói, bay đua tiên sinh, ngươi không phải đến cấy ghép mới trái tim sao? Không, bay đua tiên sinh kêu lên. Ta không muốn mới trái tim. Ta là đến để các ngươi giúp ta đem nữ hài kia trái tim lấy ra. Ngươi không muốn mới trái tim. Dixon bác sĩ mở miệng nói. Kurey bay đua, ngươi có biết hay không? Nếu như không có mới trái tim, tại đột nhiên lại cực kỳ thống khổ tử vong phía trước. Ngươi chỉ có thể phụ thuộc máy móc sống thời gian rất ngắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tên nhỏ con im lặng nhìn Dixon bác sĩ một cái. Lại nhìn về phía Adam. Ánh mắt bên trong tràn đầy đang cần bác sĩ. Cái này cùng ngươi dạy cho chúng ta không mang tình cảm nhưng lại không lạnh lùng hoàn toàn không? Giống A, biểu lộ. Adam trở về một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Ta rất cảm kích ngươi có thể nói cho ta. Ngươi cho rằng đối ta tốt nhất đề nghị. Chấm ngoặc kép, bay đua tiên sinh cũng là ngẩn ngơ. Bất quá tính tình rất tốt lắc đầu. Không phải đề nghị, đây là sự thật. Dixon bác sĩ Sheldon ngay thẳng nội vị quả thực muốn đột phá chân trời. Ngoặc kép, ta nghĩ nói, cùng mỗi ngày đều lương tâm không yên, còn không bằng yên tâm thoải mái sống. Có thể sống bao lâu liền sống bao lâu. Bay đua tiên sinh cười khổ nói, ta hiện tại chỉ quan tâm trái tim theo trong thân thể ta lấy ra. Sẽ xử lý như thế nào? Cầm đi làm bệnh lý. Sau đó xem như chữa bệnh phế vật xử lý. Dixon bác sĩ nói. Ta phải trở về. Dùng để tế điện. Bay đua tiên sinh yêu cầu nói. Chúng ta muốn tuân thủ pháp luật. Bệnh viện là có quy định. Quy định chính là quy định. Dixon bác sĩ ánh mắt phiêu hốt cường điệu. Quy củ không thể phá hư. Nói xong. Nàng quay người liền rời đi. Bay đua tiên sinh. Chúng ta sẽ cân nhắc yêu cầu của ngươi. Adam trấn an một câu. Đi theo đi ra. Đang cần bác sĩ. Tên nhỏ con cũng theo sát lấy đi ra. Thấp giọng nói. Ta có một cái đề nghị. Dixon bác sĩ xem xét chính là loại kia quá phận tôn trọng quy của người. Mà bệnh nhân yêu cầu chúng ta cũng muốn tận lực thỏa mãn. Không bằng đi tìm chủ nhiệm. Hiện định một quy củ. Liền nói muốn tôn trọng những cái kia có tín ngưỡng bệnh nhân. Dạng này liền vẹn toàn đôi bên. Ý nghĩ không sai. Adam đầu tiên là gật đầu. Sau đó giống như cười mà không phải cười nói. Dạng này có lẽ có dùng. Dixon bác sĩ xác thực sẽ thi hành bệnh viện mới thêm điều lệ chế độ. Nhưng ngươi cảm thấy Dixon bác sĩ là đồ ngốc sao? Hoặc là nói ngươi cảm thấy một đứa ngốc có thể trở thành khoa tim mạch danh y sao? Ngoặc kép, không, tên nhỏ con ngẩn ngơ. Đương nhiên không, Adam cười nói, chủ nhiệm để chúng ta tận lực lưu nàng lại. Ngươi làm như thế, có thể có tác dụng sao? Nếu mà không tôn trọng nàng, làm gì phiền toái như vậy? Trực tiếp ta tới đón đài này phẫu thuật là được rồi. Ta hiểu được, tên nhỏ con gật đầu. Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, có thể là đang cần bác sĩ. Nàng thầy thuốc như vậy. Cùng ngươi dạy cho chúng ta hoàn toàn không giống A, mỗi cái danh y đều có tính tình của mình. Cùng quen thuộc, Adam nhìn xem hắn, Dixon bác sĩ cùng bên cạnh Hao bác sĩ so sánh. Hoàn toàn chính là nhân loại bình thường. Nhưng Hao bác sĩ tính tình lại miệng thúi ba lại độc. Hắn thật có thể cứu người khác không thể cứu bệnh. Bởi vậy hắn có thể không quá quan tâm những này cơ bản quy tắc. Dù sao cũng là bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân muốn cầu cạnh hắn. Đương nhiên liền tính mạnh như Hao bác sĩ. Bởi vì những này không giống bình thường thói quen xấu. Cũng qua rất khó khăn. ngươi về sau liền tính trở thành danh y, thậm chí thành tựu truyền kỳ, ta cũng không hy vọng ngươi học Hán. Ta dạy cho các ngươi đều thuộc về bình thường quy phạm, mà Dixon bác sĩ không có hao bác sĩ lợi hại như vậy, nhưng cũng không có hao bác sĩ bộ kia tính xấu cùng ác miệng. Nàng chỉ là có xã giao chướng ngại, mới biểu hiện không quá phù hợp bình thường quy phạm. Nàng không phải là không muốn, mà là không thể, hiểu chưa? Minh bạch, tên nhỏ con trần chờ nói. Có thể là nàng đã có vấn đề như vậy, vì cái gì còn muốn làm bác sĩ? Đi phòng thí nghiệm bên trong làm cái nghiên cứu viên không tốt sao? Dạng này cũng không cần giao thiệp với người. Có lẽ giấc mộng của nàng chính là làm một cái trị bệnh cứu người bác sĩ đâu. Adam cười nói, nàng mặc dù có lẽ có xã giao chướng ngại, nhưng nàng nội tâm nếu mà cũng không lạnh lùng, ngược lại còn tích cực muốn cùng những người khác câu thông đâu. Tóm lại có đủ kiểu nguyên nhân, chỉ cần nàng có thể làm tốt nàng công tác, vậy chúng ta liền muốn tôn trọng nàng. Mà nàng những năm này có thể trở thành danh y, mà không phải bị thu hồi bằng hành nghề thầy thuốc, liền đầy đủ nói rõ hết thảy. Tên nhỏ con im lặng. Phòng mổ, Dixon bác sĩ mổ chính, Adam nhất trợ, tên nhỏ con nhị trợ, mở ra dán lại tầng tốc độ nhanh như vậy. Ta vẫn là tại vị thứ hai bác sĩ trên thân nhìn thấy. Tên nhỏ con ca ngợi nói, Dixon bác sĩ giống như chưa tỉnh, chuyên tâm làm phẫu thuật. Thấy thế, tên nhỏ con không nói thêm gì nữa. Phòng mổ hoàn toàn yên tĩnh lại. Tốt, quyên tặng người trái tim đã biệt ly. Bên cạnh thông phiệt ống chèn chuẩn bị xong. Bước kế tiếp chính là làm LAVD. À, Adam cầm biệt ly trái tim, nhắc nhở một tiếng, sau đó kinh ngạc lên tiếng. Cái này không đúng, đây không có khả năng. Trái tim của hắn đang nhảy nhót, đây không có khả năng. Không nên có tim đập. Dixon bác sĩ cả kinh nói. Là có khả năng, Adam nhắc nhở. Dixon bác sĩ, dị vị ghép tim thuật. Người bệnh trái tim cùng cấy ghép trái tim, cộng đồng vì người bệnh cung cấp tuần hoàn máu tác dụng. Nhất định là dài đến thời gian 6 năm bên trong. Bài đùa tiên sinh trái tim tại loại này trong hệ thống tự động hoàn thành chữa trị, khôi phục toàn bộ công năng. Cái này rất hiếm thấy, nhưng là có ghi lại, vô cùng không điển hình. Bất quá xác thực có ghi chép. Dixon bác sĩ nhìn về phía Adam. Ta chưa từng thấy qua. Ta cũng thế, Adam cười nói. Xem ra bài đùa tiên sinh không cần mới trái tim. Dixon bác sĩ gật đầu, cúi đầu tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Đợi đến phẫu thuật kết thúc, ta chỉ đối một việc cảm thấy hứng thú. Dixon bác sĩ đột nhiên nói ra. Trái tim, ta yêu quý nó. Yêu nó có quy luật nhảy lên. Ta yêu nó, bởi vì nó có quy luật có thể dự đoán. Mà ta đối với nó rõ rõ ràng ràng. Ta yêu nó nhan sắc, khiến người vui mừng. Ta tin tưởng, Adam cười nói. Yêu quý là vĩ đại thành tựu cơ sở. Dixon bác sĩ kỹ nghệ có thể xưng vĩ đại. Rời ra trái tim xử lý như thế nào? Dixon bác sĩ hỏi. Giao cho khoa bệnh lý. Sau đó xử lý như thế nào? Kia là bệnh viện cùng bệnh nhân ở giữa vấn đề. Adam cười nói. Dixon bác sĩ, ngươi đã làm đến ngươi nên làm. Hoàn mỹ hoàn thành đài này phẫu thuật. Cái này liền đầy đủ. Đăng cần bác sĩ, bằng hữu của ngươi cũng có hội chứng Asperger sao? Dixon bác sĩ nhìn thoáng qua Adam. Tên nhỏ con lập tức nhìn lại. Hắn hiện tại tin tưởng Adam phán đoán. Bởi vì hội chứng Asperger người bệnh, nội tâm cũng không cô độc. Ngược lại vô cùng khát vọng cùng hết sức ý đồ cùng người khác xây dựng liên hệ. Chỉ là bởi vì không hiểu hắn người bộ mặt biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân truyền ra ngoài không phải là ngôn ngữ biểu đạt tin tức, thiếu hụt kỹ xảo, mà thường thường bị người cô lập, aka nghe không hiểu phần lớn châm chọc, hài hước, ẩn dụ, giao tiếp thủ đoạn cứng nhắc thể thức tan, nghiền ngẫm từng chữ một, ngoài ra còn có xác định vị trí định thời gian ăn cơm, đi WC, đi ngủ. Hứng thú yêu thích đặc thù chờ một chút một hệ liệt đặc thù. À, đương nhiên, Adam nhịn không được cười nói. Bằng hữu ta không chỉ có hội chứng Asperger, còn đồng thời mắc có nghiêm trọng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. bệnh thích sạch sẽ chứng, tự luyến chứng, quá phận nhát gan chứng, cùng với vô số tạm thời không có hiển lộ đặc thù triệu chứng. Bất quá hắn cùng đồng dạng khả năng mắc có hội chứng Asperger Newton. Einstein đồng dạng là một cái siêu cấp thiên tài. Dixon bác sĩ rời đi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Ra phòng mổ, người bệnh Baidua tiên sinh tỉnh lại. Dixon bác sĩ cùng hắn đối tín ngưỡng tiến hành tranh luận. Dixon bác sĩ chỉ tin khoa học, mà Baidua tiên sinh chỉ ra khoa học cũng là một loại tín ngưỡng. Chẳng qua là nhìn thấy sờ được tín ngưỡng. Hai người đều là ôn hòa phái. Nói ra lý niệm của mình về sau, liền lại không cưỡng ép tranh luận đi xuống. Dixon bác sĩ, cảm giác thế nào? Lúc tan việc điểm, ngoại khoa chủ nhiệm chờ đợi tại bên cạnh thang máy. Nhìn xem đã đổi về màu đỏ bộ đồ đi tới Dixon bác sĩ. Ta thích nơi này. Dixon bác sĩ không để ý đến chủ nhiệm. Đi đến trong thang máy. Mới nói ra ngoại khoa chủ nhiệm muốn nghe nhất lời nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.